đại khái hết thảy nghi hoặc là có thể minh bạch tác giả có lời muốn nói. Gần nhất não động quá nhiều, ta hiện tại có thật nhiều tưởng viết, một cái Sơn Hải Kinh, củ rượu Quỳnh Tương Ngọc Dịch, còn có một cái kỳ ảo khả năng vô CP, nam chủ thị giác, còn có cổ ngôn, hòa thượng cùng nông nữ. Hôm nay lại có một cái ngạnh, một thế giới khác cường đại nữ chính cùng Long Vương, hận không thể phân liệt ra N cái ta tới, đêm này đó đều viết, hết chương.